1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, lải nhải. Lý Hòa không muốn nghe nàng lải nhải những này, chỉ có thể là tận lực trốn tránh nàng. Lý Gia Gia hai người sinh viên đại học, vẫn là đều tại thủ đô lên đại học, quả thực tại phương viên 10 dặm có tiếng. Đừng bảo là tại bồn thôn, chính là Vương Ngọc Lan về nhà ngoại khúc sông bên kia. Đều là hiểu được hai nàng đứa bé là tiền đồ, người ta cũng cao hơn liếc nhìn nàng một cái. Vương Ngọc Lan trước kia cái này đê mi thuận nhãn tính tình đều là cao không ít. Gặp người nói chuyện cổ họng cũng phát sáng lên. Lý Hòa thi lên đại học về sau, có người nói đùa nói cái này Lý Gia phong thủy tốt. Trò đùa tổng cộng là trò đùa, không ai nghiêm túc. Thế nhưng là từ khi lão tứ cũng thi lên đại học, liền không ai làm đây là trò đùa lời nói. Không phải phong thủy tốt, dựa vào hắn Lý Triệu Khôn cái kia hùng dạng chỗ nào có thể tích đức tích lũy lên hai người sinh viên đại học. Tương lai trong nhà là hai cái ổn thỏa bát sắt a. Ăn cơm nhà nước nhân phương tròn 10 dặm đều số không ra một bàn tay. Huống chi Lý ra một ngôi nhà bên trong ra hai cái. Bổn thôn đoán mệnh mù lòa liền thừa cơ gặp phải trào lưu. Đại nói đặc biệt nói Lý ra lúc trước mời hắn làm huyệt mão núi dậu hướng huyệt địa. Táng Lý Nhị Hòa thái gia gia, thái nãi nãi phu phụ, táng sau gia tộc tất đại phát vân vân. Cũng nói huyệt này còn tam nguyên thế bất bại đâu. Một cái phần mộ phát ba đời. Đời bốn, năm đời, đoán mệnh mù lòa cũng không phải là thật mù lòa. Chỉ là coi bói đồng dạng đều thích nhắm mắt nhíu mày bấm ngón tay. Lâu dài tất cả mọi người gọi hắn mù lòa. Hắn khai phát ra nghĩa địa tuyên chỉ phần món ăn. Tìm hắn tuyển mộ địa đưa tặng xem bói. Đại nói chọn tốt một mảnh đất. Tất phát, vì gia tăng có độ tin cậy, hắn còn đem Lý Triệu Khôn kéo lên, để Lý Triệu Khôn ra hiện thân thuyết pháp, hẹn xong một đơn sinh ý chia đôi phân. Lý Triệu Khôn ở nhà nhàn hốt hoảng, cảm thấy làm ăn này có thể làm, có thể chưa lấy khoác lác được người kính ngưỡng lại có thể kiếm tiền. Không tài năng là kẻ ngu đâu, hắn hiện tại cầm nhi tử khoác lác tạo thành một bộ lý do thoái thác. Nói nhiều lần, đã đọc ngược như chày, có người đi tìm Lý Phúc Thành chứng thực sự tình thật giả. Lý Phúc Thành thở phì phò nói, mù chứng nói nhảm, cha ta qua đời thời điểm, hắn trương mù lòa còn ăn mặc quần yếm đâu, cho nhà ta tuyển cái gì mộ phần. Ngoặc kép, bất quá vẫn là không ai tin Lý Phúc Thành, cảm thấy sợ nhà mình đoạt nhà hắn danh tiếng đâu. Chúng được không như tuyệt đẹp, cũng có đúng là không tin. Còn cầm Lý Triệu Minh, Lý Triệu Huy hai huynh đệ trêu đùa, phong thủy đều bị dẫn tới lão đại nhà. Huynh đệ ngươi hai cái gì đều chưa mò lấy, trương mù lòa sinh ý càng phát ra tốt. Chẳng những việc hiếu hỉ muốn tìm hắn bài thời gian, liên đới còn có không ít người tìm hắn tiêu tai giải nạn. Hắn mở ra giải tai danh sách, cái gì quyên tiền, điều phong thủy, vẽ bùa, tìm chó mà làm thế thân, tìm cây đào làm bà mai vân vân, mà lại miệng lại có thể nói, có thể đem người nói không tin cũng thay đổi thành tin. Hắn chỉ bất quá văn từ thô tục dễ hiểu, nói trắng ra là chính là hai đầu chắn nói linh tinh nát thơ. Trước cửa hai cái cây, cổng đối nhà xí, tiểu nhi mệnh không dài. Thập tự giao nhau khẩu, sớm tối ra ít vong, trạch cao tám mặt mở, đòn gánh trọn không vang, trạch thấp nước mưa tích, chính tài vượng lại vượng, quả thật là thật giả hợp tham gia, nhất trí áp vận mà thông tục dễ hiểu. Lý Hòa vừa sáng sớm thấy Lý Triệu Khôn lại muốn đi ra ngoài, vội vàng đem hắn ngăn chặn, có thể hay không chớ đi. Ngươi nói người ta tương lai nếu là không linh nghiệm không phải tìm ta phiền phức sao? Ngoặc kép, lão tử không đi, ngươi cho lão tử tiền a? Lý Triệu Khôn rất là không nhịn được hỏi, Lý Hòa thật bất đắc dĩ, đánh không được chửi không được. Hỏi, Trương Mù Lòa cho ngươi bao nhiêu? Ngoạc kép, một ngày làm sao cũng có thể phân ta 7-8 khối đi. Ta cho ngươi 200. Chớ đi, Lý Hòa nắm một cái tiền cho Lý Triệu Khôn. Hắn trước kia không dám cho Lý Triệu Khôn tiền là lo lắng hắn chạy loạn. Hiện tại một năm này phát hiện đại khái là tuổi tác cao. Ở nhà cũng an ổn ở, đưa tiền cũng là không quan trọng, nhưng là vẫn không dám cho nhiều. Hắc hắc, vậy ta liền tiếp, nhi tử hiếu thuận mà. Lý Triệu Khôn nhìn hai bên một chút không ai, một cái liền chép đến trong túi. Vạn nhất cho Vương Ngọc Lan trông thấy, nói không chừng liền muốn cãi nhau. Lý Hòa gặp hắn quay người muốn đi, ngươi không phải nói không đi mà. Lý Triệu Khôn vỗ vỗ túi, ta đi thử xem vận may. Cũng được, không cho phép đi. Lý Hòa gặp hắn là đi đánh bài, cũng liền không ngăn. Hắn đối nông thôn những này lải nhải đồ vật thật sự là chưa rút lui. Muốn nói hắn không tin, hắn trùng sinh việc này liền không có cách nào giải thích. Hắn trong nhà tượng Bồ Tát vẫn là để hắn xoa cọ sáng. Muốn nói hắn tin, bản thân hắn chính là cái nhận qua chính quy giáo dục người. Là cái kiên định thuyết duy vật người. Muốn để hắn thật tâm thật ý đi tin tưởng là rất khó. Lại nói Trung Quốc lịch sử quá dài, tin vào đều phát hiện không đáng tin cậy. Cho nên vẫn là dựa vào chính mình đi. Mà một chút lão nương môn đâu, liền tương đối thích những này. Lý Hòa nhớ kỹ Vương Ngọc Lan tại hắn thi đại học năm đó còn cho hắn rót qua lư hương cho. Nghe nói là theo hội chùa lên cầu tới, miệng tại hắn trên đầu. Lý Hòa có quyền lực có thể lựa chọn không uống. Không uống, không uống, lão nương trước khóc cho ngươi xem. Sau đó nói chút không hiếu thuận không nghe lời loại hình tên tuổi. Sau đó lại chết cho ngươi xem. Lý Hòa vây dàn xếp ổn thỏa, không thể không nắm lỗ mũi uống, dù sao cũng uống không chết người. Cây 2CO3 cũng đại bổ a. Liền lão tứ lúc thi tốt nghiệp trung học đều bị Vương Ngọc Lan buộc rót một chén lớn lư hương cho. Vì lẽ đó Lý Hòa đang nghĩ, muốn nói Vương Ngọc Lan chưa nguyên tắc cũng là không đúng. Đây chính là nguyên tắc của nàng. Bình thường nhìn xem đều rất bình thường một cái mẹ ruột. Một tải lải nhải sự tình lên, lập tức liền đổi một người. Không cho phép đại bất kính, giảng cứu còn đặc biệt nhiều. Vương Ngọc Lan kính quỷ thần còn có một cái nguyên tắc. Chính là không tốn tiền. Để nàng tiêu tiền các lộ Bồ Tát nàng là một cái đều không được phục vụ. Cũng không thể nói là ngu muội. Đừng nhìn đều không thế nào biết chữ. Có thể nhà ở sinh hoạt lão nương môn cái nào bụng không có tính toán nhỏ nhặt. Mà lại phần lớn là tặc tinh. Đương nhiên càng không thể nói chỉ có nông thôn nhân làm như vậy. Người trong thành cũng không ít làm. Chỉ cần là người Trung Quốc đều không thoát khỏi cái này liên quan. Những này lải nhải đồ vật cũng đều là bán tín bán nghi. Trông cậy vào các nàng tin hoàn toàn liền khó khăn. Các nàng tin những này, mục đích tính tương đối mạnh, mang theo hiệu quả và lợi ích tính. Ngày nào bộ óc co lại, cảm giác không linh nghiệm, nói ném liền ném, nói chửi liền chửi. Vương Ngọc Lan cho lão tứ cùng Lý Hòa uống lư hương cho. Không phải liền là hy vọng hai người bọn họ có thể thi đậu học sao? Thậm chí hiện tại còn muốn lấy thi lên đại học cũng có nàng lư hương cho công lao. Nếu như hai cái đều chưa thi đậu, nói không chính xác liền bắt đầu mắng. Về sau cũng không tin nữa. Nói nông thôn nhân giản dị, Lý Hòa càng muốn ngửa mặt lên trời cười to. Đừng tưởng rằng khổ xuất thân liền giản dị, dáng dấp vạn ba liền không tốn tâm. Người ao, thật phức tạp, nhị ca. Yến ngử, ngươi làm sao không được cùng lão tứ trong phòng chơi? Lý Hòa cười hỏi, cái này Lý Yến là hắn đường muội, là tam thúc Lý Triệu Huy gia đại nha đầu. Tuổi tác cũng liền so lão tứ nhỏ 2 tuổi. Yến ngử tựa ở góc tường, cúi đầu loay hoay góc áo. lòng bàn chân trên mặt đất vừa đi vừa về ma sát. Sau đó mới nói, ca, ngươi nói ta còn có thể học lại sao? Ngoặc kép, học lại, cái gì học lại? Ngoặc kép, ta cao trung chưa thi đậu. Yến Tử thật không tốt ý tứ nói, ngươi lớp 10 đều tốt nghiệp. Ngoặc kép, Lý Hòa rất là kinh ngạc mà hỏi, lại một cái bởi vì hắn mà thay đổi nhân sinh quỹ tích người. Yến Tử đời trước thế nhưng là liền trung học đều chưa lên. Bao quát Lý Đông đi làm lính chuyện như vậy, cũng là hắn trở về mới biết. Hắn cũng không biết chưa phát giác ảnh hưởng tới xung quanh người. Lý Đông đời trước làm sao từng đi làm qua binh, ân, tốt nghiệp, chưa thi đậu, vậy ngươi muốn tiếp tục đọc sao? Muốn tiếp tục đọc học tập là, cha ta không vui, nàng nói muốn cho ta tìm nhà chồng. Lý Hòa cau mày một cái, ngươi mới bao nhiêu lớn, tam thúc sốt ruột cái gì muốn cho ngươi tìm nhà chồng. Vượt qua năm liền 17, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.